Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 414, Vương Thanh Dương thành thân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngô Quốc Thiên Tuyền sơn mạch cái nào đó sơn cốc bí ẩn bên trong, ba nam hai nữ ngay tại vây công một con thân dài 2 trượng, sau lưng mọc lên 4 cánh con rết màu đỏ. Cần rết màu đỏ là một con nhị giai thượng phẩm yêu trùng, có thể phóng thích hỏa hệ pháp thuật. Tại 5 người vây công dưới, con rết màu đỏ căn bản ngăn cản không nổi, bên ngoài thân vết thương chồng chất. Con rết màu đỏ khẩu bên trong phát ra một tiếng rên rỉ, há mồm phun ra 10 mấy quả cự hình hỏa cầu, phân biệt đánh tới hướng 5 người. Cảm nhận được cự hình hỏa cầu tản ra kinh người nhiệt độ cao, bọn hắn không dám đón đỡ, vội vàng khô sư pháp khí ngăn cản. Ầm ầm, một trận nổ thật to tiếng vang lên, 10 mấy quả cự hình hỏa cầu bị bọn hắn đánh trúng vỡ nát. Nhân cơ hội này, con rết màu đỏ 4 cánh triển khai, nhẹ nhàng một cái, nhất phi mà lên. Nó còn không có bay ra rất cao. Suy suy, vài tiếng xé gió lên, mấy đạo mảnh khảnh bạch sắc tơ nhện kích xạ mà đến, cuốn lấy nó dưới bụng chân nhọn. Con rết màu đỏ quay đầu nhìn lại, phát hiện tơ nhện là 2 cái to lớn hắc sắc nhện phun ra, 2 cái hắc sắc nhện hiện ra kim loại quang trạch, hiển nhiên là khôi lỗi thú không thể nghi ngờ. Nhiệt xúc chạy đâu? Một gã hơn 30 tuổi nam tử trung niên quát lạnh một tiếng, tế ra một con lam sắc bình sứ, phồng lớn mấy chục lần về sau, tại một trận trong tiếng thét gào, một cỗ thấu xương bạch sắc hàn khí tuôn trào ra, nhanh chóng chụp vào con rết màu đỏ. Con rết màu đỏ tiếp xúc đến bạch sắc hàn khí địa phương, nhanh chóng kết băng, thân thể biến nặng một chút. Nhân cơ hội này, một gã hơn 30 tuổi thân thể nở nang váy đen mỹ phụ tế ra một mặt hắc sắc tấm gương, hắc quang lóe lên, một đạo thô to hắc sắc cột sáng bắn ra, đánh vào con rết màu đỏ phần bụng, 3 người khác nhau nhau khống chế pháp khí công kích con rết màu đỏ. Con rết màu đỏ vốn là vết thương chồng chất căn bản ngăn cản không nổi, bị 2 thanh phi kiếm màu xanh lam chém xuống, đầu thi thể trùng điệp rớt xuống. Nhị giai thượng phẩm yêu trùng, thu hoạch lần này không nhỏ. Hắc hắc, nếu không phải Vương đạo hữu khống chế khôi lỗi thú cuốn lấy này yêu một lát, kém chút bị nó chảy. Quảng cáo, một gã thanh sam thanh niên nhìn về phía nam tử trung niên, vừa cười vừa nói. Nói trở lại, Vương đạo hữu trên người nhị giai khôi lỗi thú nhiều, thực sự nhường Lý Mỗ mở rộng tầm mắt, ta còn không có gặp qua một gã tán tu mang theo như thế nhiều khôi lỗi thú đây. Nam tử trung niên chính là Vương Minh Giang, đến Ngô Quốc về sau, hắn sẽ không cái khác kỹ nghệ, vì thu hoạch được tu tiên tài nguyên, làm lên nghề cũ, săn giết yêu thú. Rời khỏi gia tộc phía trước, Vương Trường Sinh cho hắn 5 con nhị giai khôi lỗi thú cho hắn phòng thân. Ngay từ đầu chưa quen cuộc sống nơi đây, hắn một mình săn giết yêu thú, về sau làm quen vài vị tán tu, liền cùng một chỗ săn giết yêu thú. Các vị đạo hữu quá khen rồi, tại hạ nếu là xuất thân tu tiên gia tộc, làm gì không cùng đồng tộc tổ đội, lần này có thể diệt sát cái này yêu trùng, Mặc tiên tử không thể bỏ qua công lao, Vương Mỗ cũng không dám tham thiên chi công. Vương Minh Giang khiêm tốn nói, Ngô Quốc tu tiên tài nguyên phong phú, trúc cơ kỳ tán tu cũng không ít, váy đen mỹ phụ chính là đại biểu trong đó. Mặc Thải Vân, trúc cơ lục tầng, tu vi so Vương Minh Giang chả cao hơn 2 cái tiểu cảnh giới. Tốt, đừng nói những cái kia nhiều lời, xử lý yêu thú vật liệu, chúng ta nhanh lên trở về đi. Thời gian không còn sớm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc Thải Vân thần sắc đạm mạc, mở miệng thúc giục nói. Vương Minh Giang 4 người lên tiếng, xử lý yêu trùng thi thể, ngắt lấy cốc bên trong linh dược. Nửa khắc đồng hồ về sau, Mặc Thải Vân thả ra một cái mây đen trạng phi hành pháp khí, chở 5 người hướng Thiên Tuyền Sơn bay đi. Thanh Liên Sơn Trang, gian nào đó mật thất. Vương Thanh Thiến ngay tại luyện chế khôi lỗi thú, Vương Trường Sinh ở một bên quan sát, không nói một lời. Vương Thanh Thiến hết sức chăm chú nhìn qua trước người nhện con rối, khống chế một đoàn chất lỏng màu bạc bao vây lấy nhện con rối. Thời gian từng giờ trôi qua, chất lỏng màu bạc chậm rãi rót vào nhện con rối, nhện từng mai huyền ảo bùa chú màu bạc xuất hiện tại nhện con rối bên ngoài thân. Nửa khắc đồng hồ về sau, nhện con rối bên ngoài thân tách ra chướng mắt ngân quang, giống như một con trắng lóa nhện, bên ngoài thân trải rộng bùa chú màu bạc. Vương Thanh Thiến hít sâu một hơi, cầm lấy thu hồn bình, gỡ ra nắp bình, một quả trứng gà lớn nhỏ lục sắc quang đoàn từ bên trong bay ra, lục sắc quang đoàn tại một loại nào đó lực lượng thần bí chỉ dẫn dưới, chậm rãi bay về phía ngân sắc nhện. Nàng pháp quyết vừa bấm, ngân sắc nhện há miệng ra, lục sắc quang đoàn bay vào thất miệng trong không thấy, ngân sắc nhện 2 viên con mắt chuyển động giống như vật sống. Nàng cấp nhện khôi lỗi trang lên linh thạch, pháp quyết vừa bấm, ngân sắc nhện liền bắt đầu chuyển động. Quá tốt rồi, cha ta thành công, nhị giai trung phẩm khôi lỗi thú. Vương Thanh Thiến hưng phấn nói, thần sắc hết sức kích động. Vương Trường Sinh cười cười tán dương. Không sai, trúc cơ 2 tầng liền có thể luyện chế ra nhị giai trung phẩm khôi lỗi thú, so cha lợi hại, bất quá ngươi cũng không thể kiêu ngạo, khiêm tốn khiến người tiến bộ, so ngươi lợi hại nhiều người đi, cắt không thể bảo thủ. Biết cha, nếu không phải ngài cẩn thận chỉ điểm tăng thêm ta đại lượng luyện tập ta cũng sẽ không thành công luyện chế ra nhị giai trung phẩm khôi lỗi thú. Vương Thanh Thiến gật đầu nói, gương mặt xinh đẹp thượng tràn đầy vẻ kích động. Thành Dương mấy ngày nữa tựu thành thân, ngươi là trưởng tỷ, dự định tiễn hắn cái gì? Vương Thanh Thiến nghĩ nghĩ cười nói, đệ đệ muốn trúc cơ có chút khó khăn, ta cho hắn 2.000 khối linh thạch xem như hạ lễ đi. Ân, lại đem cái này nhị giai trung phẩm khôi lỗi thú tiễn hắn, cha ngươi đây. Cho hắn một viên trúc cơ đan, bất quá muốn từ hắn công đức điểm trong chụp lại cho hắn một bút linh thạch có thể hay không trúc cơ tựu nhìn hắn cơ duyên của mỗi người. Vương Thanh Dương là tư linh căn, một viên trúc cơ đan cũng không biết hắn có thể hay không tiến vào trúc cơ kỳ. Quảng cáo, sẽ đệ đệ khẳng định hội tiến vào trúc cơ kỳ. Vương Trường Sinh nhẹ gật đầu, nói, hy vọng đi, tốt ngươi đi về nghỉ ngơi đi, vì phụ có việc phải làm, là nữ nhi cáo lui. Vương Thanh Thiến lên tiếng, mang theo con kia vừa luyện chế ra tới nhị giai trung phẩm khôi lỗi thú ly khai. Sau 5 ngày, từ trên xuống dưới nhà họ Vương vui mừng hớn hở, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên ngồi ở chủ vị lên, Vương Thanh Dương một thân tân lang quan cách ăn mặc mang theo tân nương cấp Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên dập đầu. Kết thúc buổi lễ về sau, Tống Vịnh Yên bị người mang về phòng cưới, Vương Thanh Dương hướng tân khách mời rượu uống không ít linh tửu, hồng quang đầy mặt. Vương Thanh Dương uống say, tốt tại hắn chả bảo trì thanh tỉnh, mình đi vào phòng cưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Vương Thanh Dương liền mang theo Tống Vịnh Yên tới cấp Vương Trường Sinh vợ chồng thỉnh an kính trà. Sau khi kết hôn, chính là đại nhân, không thể giống như trước, nôn nóng nóng, Vịnh Yên, Thanh Dương tình huống ngươi cũng rõ ràng, ta có tam con trai, Thanh Dương là một cái nhỏ nhất ngươi đã gả cho Thanh Dương, muốn cùng hắn cùng một chỗ cố gắng, phu thê đồng tâm kỳ lợi đoạn kim, mẹ ngươi nhà của hồi môn một bình tử ngọc linh thủy, ta để ngươi mợ thu, chờ các ngươi tu luyện tới luyện khí cửu tầng, cần xung kích trúc cơ kỳ, lại đem trúc cơ linh vật cho các ngươi. Vương Trường Sinh uống xong con dâu trà, ngữ trọng tâm trường nói. Vương Thanh Dương cùng Tống Vịnh Yên đương nhiên sẽ không nói không, liên thanh đáp ứng. Vương Trường Sinh dặn dò vài câu, liền để bọn hắn lui xuống. Nương tử, lúc ta không có ở đây, trong nhà ngươi nhìn nhiều lấy điểm. Vương Trường Sinh dự định trước tiên đem thiếu thai nhất tiên môn linh thạch trả hết để tránh liên lụy Vương Minh Nhân. Cách chương.